One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Diệt trừ con chuột, người đòi mạng ngươi. Zoro đầu ngón chân ở Hải Ngưu trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Trong tay Wado Ichimonji, đạn xạ ra, bức người kiếm khí. Trong nháy mắt sợ con chuột đám người dồn dập lui lại. Ta nhưng là hải quân phân bộ Nezumi đại tá. Người cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn. Khuyên ngươi mau rời đi. Bằng không ngươi nhất định phải chết. Phải không? Hải quân phân bộ đại tá. Danh tiếng cố gắng vang a. Ta thật là sợ a. Sợ sẽ mau rời đi. Bản đại tá coi như là một hồi hiểu lầm. Tuyệt không truy cứu. Con chuột tin là thật. Vội vã xin khuyên vị này sát thần ly khai. Zoro kế tiếp một câu nói. Trực tiếp tức giận con chuột tại chỗ thổ huyết. Nhưng là, tổng bộ trung tướng, ta đều không để vào mắt. Phân bộ đại tá, là thứ gì? Rất lợi hại phải không? Ngươi, đến tột cùng, là ai? Con chuột nơm nớp lo sợ. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Jun giọng nói rằng, Roronoa Zoro, chứng kiến Nojiko thụ thương ngã xuống đất. Zoro thanh âm trở nên phá lệ băng lãnh. Con chuột được nghe Zoro tên. Phát thông một tiếng. Tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Má của ta ơi. Dĩ nhiên là cái này sát thần. Ngay cả Momonga trung tướng đều không thể bắt được Zoro. Dĩ nhiên để cho mình đụng tới. Vị này. Vì sao hết lần này tới lần khác sẽ ở trước mặt mình xuất hiện. Mình tại sao xui xẻo như vậy. Nami nhẹ nhàng đem Nojiko giao cho Genzo trong tay. Chậm rãi đứng dậy. Nhìn Zoro. Ánh mắt tràn ngập ngập trời phẫn nộ. Zoro, thay ta giết hắn đi. Zoro gật đầu, không chút do dự nào. Đảo bối lấy trường kiếm. Từng bước một, đi hướng con chuột. Người muốn làm gì? Đứng lại, không cho phép tới gần. Bành bành bành, những cái này hải quân vừa định uy hiếp Zoro. Châu châu đạn pháo liền bắn qua đây. Nhất thời mặt đất một hồi lửa đạn tiếng vang lên. Vài cái thằng xui xẻo hải quân, nhất thời nổ bay về phía bầu trời, biến thành thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Rơi xuống, Zoro, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi không thể giết ta, cùng hải quân là địch, tổng bộ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Con chuột sợ đôi chân như nhũn ra, căn bản không đứng nổi, không thể làm gì khác hơn là lấy tay chống đất, trên mặt đất không được lui ngược lại. Không có sợ tè ra quần. Có chút can đảm. Zoro liếc vài lần con chuột bộ dáng chật vật. Trêu ghẹo nói. Không nên tới. Không nên tới. Đằng đằng. Nhưng là. Đáp lại hắn chỉ có càng ngày càng gần tiếng bước chân của. Kokoyashi thôn thôn dân. Tất cả đều ngừng thở. Vẫn không nhúc nhích. Trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vào cái kia cải biến vận mệnh bọn họ bóng lưng. Hắn. Thực sự dám đối với hải quân đại tá động thủ sao? Phốc, suy, đáp án rất nhanh công bố. Kèm theo trường kiếm vào cơ thể âm thanh. Hét thảm một tiếng. Truyền ra, Nezumi đại tá, mang theo vẻ mặt không cam lòng. Đối với kinh người tài bảo quyến luyến. Đối với vô thượng quan uy không nỡ. Triệt để ợ ra dám. Hưởng thọ 33 tuổi linh 3 tháng. Chỉ do hư cấu. À. Người dĩ nhiên giết Nezumi đại tá. Còn sót lại hải quân. Hoảng sợ hô. Châu châu. Động thủ. Thương tổn thôn dân hải quân. Không chừa một móng. Giúp giặc làm ác hải quân. Cách sát vật luận. Cùng con chuột cấu kết với nhau làm việc xấu. Giết không tha. Zoro một chữ một cái. Thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền ra. Cộc cộc cộc. Châu châu không chút do dự. Quả quyết thi hành Zoro mệnh lệnh. Nòng súng lần nữa phun ra khát máu hỏa xà. May mắn còn sống sót hải quân. Triệt để tới một thanh tráng. Sau một lát, ngoại trừ ngổn ngang trên đất tử thi. Không một may mắn tránh khỏi. À, nhìn dường như ma quỷ giống nhau. Tàn nhẫn thí sát Zoro. Tất cả thôn dân tất cả đều sợ hãi. Thật không ngờ gan to bằng trời. Tiêu diệt hải quân phân bộ hải quân. Người này, thật là đáng sợ. Zoro nặng nề phun ra một ngụm hờn dỗi. sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Các ngươi yên tâm, ta Zoro một người làm việc một người gánh, sẽ không liên lụy đoàn người. Ngày mai ta liền rời đi nơi đây. Ngươi là hải tặc, lại giết nhiều như vậy hải quân. Lưu lại nơi này bên trong xác thực không được. Bất quá, chúng ta vẫn như cũ phi thường cảm kích ngươi đối với chúng ta làm tất cả. Không có ngươi, sẽ không có Kokoyashi thôn trọng sinh. Genzo thật không tốt ý tứ đi tới Zoro trước mặt, kích động nói, bất kể như thế nào, còn không có nói lời cảm tạ, để ân nhân ly khai. Genzo đám người, tâm lý đều cảm giác khó chịu. Không có gì, mọi người không cần để ở trong lòng. Zoro không sao cả cười nói, đi tới Nojiko bên người, kiểm tra một hồi thương thế của nàng. Zoro nhất thời lộ ra bộ dáng lo lắng, Nojiko thương rất nặng, phải mau tìm người cứu trị. Ai là bác sĩ? Ta là thôn chữa bệnh cầm cao. Mau đưa Nojiko mang lên nhà của ta. Ta muốn nhanh lên cho nàng giải phẫu. Một cái thất tuần lão giả lo lắng nói, được rồi. Zoro không do dự, chặn ngang ôm lấy Nojiko, theo cầm người cao đẳng, bước nhanh chân đi theo. May mắn không có thương tổn đến chỗ yếu, cộng thêm cứu trị đúng lúc, Nojiko rất nhanh thoát khỏi nguy hiểm. Tỉnh lại, Nojiko, ngươi không sao chứ? Nami ghé vào đầu giường, sớm đã khóc thành lệ người. Nojiko cùng với nàng, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Hai người không phải chị em ruột, hơn hẳn chị em ruột. Sở Kỳ Cao thụ thương, nàng so với ai khác đều muốn thương tâm khổ sở. Ta không sao, ngươi tiểu nha đầu này, khóc cái gì, tỷ tỷ không phải hảo hảo sao? Thật bất hảo ý tứ, chuẩn bị hảo cơm nước, cũng còn không làm đến cấp bách mời Zoro bọn họ ăn liền. Nojiko xin lỗi than thở, hắn mới sẽ không làm cho này chút ít sự tình sinh khí đây. Đó là một người không có tim không có phổi, ngươi bỏ qua cho. Nami không vui nói, tại sao nói như thế? Nhân ra, tỷ tỷ nhìn ra, người đối với hắn cực kỳ lưu ý. Không phải sao, cho tỷ các ngươi nói một chút giữa sự tình, được không? Đối mặt Nojiko truy vấn, Nami cũng không có giấu giếm, đem hai người như thế nào gặp nhau, đối phương như thế nào giúp nàng thoát hiểm, như thế nào bị nhốt hoang đảo, như thế nào gặp lại, hết thảy tất cả, tuần tự. Không có nửa điểm giấu giếm. Tất cả đều nói cho Nojiko. Nami, hắn đối với ngươi thật là tốt. Dĩ nhiên vì cứu ngươi, ngay cả mạng cũng không muốn. Cắt thịt đút đồ ăn, tích huyết chỉ khát, nhìn như huyết tinh tàn bạo. Nhưng là, tính mệnh du quan thời điểm, lại có bao nhiêu người cam nguyện như vậy trả giá đâu. 2 năm trước, hắn liền quyết tâm đả đảo ác long. Xem ra hắn đối ngươi sự tình, so với ai khác đều muốn để bụng. 2 năm khổ luyện, ở giữa bị bao nhiêu khổ, bao nhiêu đau khổ, cũng không so với ngươi bị ủy khuất thiếu đi. Nhưng là, tỷ tỷ, hắn là cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Ngươi không biết, hắn vừa động thủ, nhất định chính là Tu La ác ma. Mới vừa ngươi hôn mê không biết, con chuột đám kia hải quân, một cái không có thể may mắn tránh khỏi. So với ác long đến, hắn càng tàn bạo, ha ha, hơn nữa hắn vẫn cái hải tặc, ta ghét nhất chính là hải tặc. Nami lải nhải, trách cứ Zoro các loại việc xấu, tựa như Zoro là một đại ma đầu. A thiếu, đang ở cạnh biển sửa chữa thuyền hải tặc Zoro, bỗng nhiên tằng hắng một tiếng, nặng nề hắt hơi một cái, nhỏ giọng thì thầm, người nào ở sau lưng nói xấu ta. Châu châu, nhanh lên làm việc. Sáng sớm ngày mai chúng ta tự ra phát, nơi đây không thể ở lâu. Xảy ra lớn như vậy sự tình, hải quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Thấy Châu Châu tựa ở trên bong thuyền nhàn nhã tắm nắng, Zoro nhất thời giận dữ, tăng thêm liếm liếm móng vuốt. Châu Châu bất mãn kháng nghị nói, mang hoạt lâu như vậy đều không thể ăn cơm no, quang biết khiến người ta làm việc, chính mình lại không phải nô lệ. Trên đời nào có ngược đãi như vậy sủng vật, đùi gà xương sườn, nói thật dễ nghe, bóng dáng cũng không thấy đến, đã bị kéo tới làm việc cực nhọc.